Chương 357, sát thủ tái hiện. Cùng Thích Hồng Nguyệt triền miên một lúc, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị ra đi ăn cơm. Mới vừa lấy ra chìa khóa xe, Ninh Tiểu Bắc hướng về Lãm Bùa Hùa Y Ni đi đến, vừa quay đầu, ánh mắt của hắn rơi vào sát vách một tòa phía trước biệt thự. Phỉ Thúy Loan mỗi một tòa biệt thự đều là đơn độc thiết kế, phong cách khác biệt, Ninh Tiểu Bắc sát vách một tòa, chính là kiểu Trung Quốc phong cách, so với hắn bảo thủ rất nhiều. Mà lúc này, hắn tựa hồ là gặp phải người quen. Sở Nguyệt Hy, Lục Tu. Ninh Tiểu Bắc hô một tiếng. Hạ một con giày đặc tóc bạc Lục Tu, đồng nhiên quay đầu, hai mắt như chỉ mừng, tập trung Ninh Tiểu Bắc. Cảm thụ đến từ phía trước địch ý, Ninh Tiểu Bắc có chút không nói gì. Cái tên này, là trời sinh liền đối với hắn lớn như vậy địch ý sao? Sở Nguyệt Hy ăn mặc màu trắng áo đầm, như một đóa tỏa ra bạch liên hoa, na nở dê quay đầu, rất nhanh sẽ nhìn thấy một người thanh niên nghiêng người dựa vào ở chiếc Lãm Bùa Hùa Y Nỉ trên, quay về na nở dê vây tay. Bởi khoảng cách có chút xa, Sở Nguyệt Hy vẫn chưa thấy rõ Ninh Tiểu Bắc mặt. Trong lòng cũng là nghi hoặc, cha vừa mới ở Phỉ Thúy Loan mua biệt thự, na nở dê tại sao có thể có người quen biết đây, đừng để ý tới hắn. Lục Tu nghiêng đầu qua chỗ khác, ôm Sở Nguyệt Hy vai, đem thân thể nàng xoay chuyển trở lại. Nhưng la Sở Nguyệt Hy làm sao tùy ý hắn bài bố, bướng bỉnh địa hất tay của hắn ra, lườm hắn một cái. Chật, na nở dê định thần nhìn lại, cuối cùng cũng coi như thấy rõ người kia. Dĩ nhiên là Ninh Tiểu Bắc, làm sao sẽ là hắn? Sở Nguyệt Hy trong con ngươi né qua một vẻ kinh ngạc. Phỉ Thúy Loan nhưng La Tùng Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay xa hoa khu biệt thự, mỗi một nhà giá trị đều ở 50 triệu bên trên. Ninh Tiểu Bắc trong nhà cu nở dê như thế có tiền sao còn mở ra Lãm Bùa Hùa Y Nỉ? Xem ra là như vậy, vừa muốn những này, Sở Nguyệt Hy nắm Lục Tu hướng về Ninh Tiểu Bắc đi đến. Sở Nguyệt Hy một mặt nụ cười sán lạ, Lục Tu nhưng là một mặt tối tăm, tiêu chuẩn mặt cương thi. Này, Ninh Tiểu Bắc, người cu nở dê ở nơi này sao? Sở Nguyệt Hy chỉ Ninh Tiểu Bắc phía sau biệt thự, mặt cười trên tràn trề nụ cười. Nhìn ra, có thể ở này gặp phải bạn học, na nở dê vẫn là rất vui vẻ. Ừm, vừa trùng tu xong, lại quá một hai ngày liền có thể ở người. Ninh Tiểu Bắc gật đầu cười, ánh mắt không khỏi ở Sở Nguyệt Hy trên người quan sát đến. Không nghi ngờ chút nào, Sở Nguyệt Hy là loại kia nhà giàu quý tộc thiên kim đại tiểu thư, một thân biết điều xa hoa hàng hiệu trang phục, người bình thường cũng không nhận ra. Càng đáng quý chính là, trên người nàng, không có kiêu căng khí. Không ngờ đường địa phú hào thiên kim, một thân đại tiểu thư bệnh. Ở nổi 50 triệu biệt thự, còn có thể thi nhờ cầu Lục Tu loại cao thủ này làm hộ vệ, nói vậy khẳng định là một cái nào đó siêu cấp phú hào con gái. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, thu hồi ánh mắt. Lục Tu nhưng là đem hắn đánh giá Sở Nguyệt Hy quá trình, không dư thừa chút nào địa thu vào trong mắt, lập tức, đối với Ninh Tiểu Bắc cảnh giác KNZNZ. Ninh Tiểu Bắc, ngươi ăn cơm tối chưa? Bầu không khí có chút lúng túng thời điểm, Sở Nguyệt Hy đột nhiên hỏi. Không có, ta đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn. Ninh Tiểu Bắc nói. Quá tốt rồi, chúng ta đồng thời đi, trong nhà còn không xin mời bảo mẫu, chính ta cũng sẽ không làm cơm, đều sắp chết đói. Sở Nguyệt Hy đẹp đẽ địa le lưới một cái. Được, ngồi xe của ta đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là cười cận, có thể tốt đẹp bạn học nữ ra đi ăn cơm, là một loại may mắn còn sống sót, tuy rằng hắn đối với Sở Nguyệt Hy không có bất luận ý nghĩ gì. Hoa, Ninh Tiểu Bắc. Ngươi này chiếc Lãm Bùa Hùa Y Nỉ là dài hơn chứ? Sở Nguyệt Hy ánh mắt vo nở dê qua Ninh Tiểu Bắc, rơi vào phía sau hắn xanh ngọc sắc siêu xe trên, trong mắt lóe ra một đạo hâm mộ. Ta cu nở dê nghĩ thông xe, đáng tiếc ba bà không cho. Được rồi, lên xe đi. Nói, Ninh Tiểu Bắc mở cửa xe ngồi xuống. Lục Tu vốn muốn cự tuyệt cùng Ninh Tiểu Bắc cùng đi ra ngoài ăn cơm, nhưng thấy Sở Nguyệt Hy cái kia phó mừng rỡ dáng dấp, hắn liền biết mình không khuyên nổi đại tiểu thư này. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là đem Sở Nguyệt Hy kéo đến chỗ ngồi phía sau xe trên, ngồi ở bên cạnh hắn. Ninh Tiểu Bắc khá là lắc đầu bất đắc dĩ. Sau 5 phút, ba người đi tới một nhà tên là Nam Quốc Yến Tiểu Lâu ở ngoài. Ninh Tiểu Bắc tại sao tuyển Tiểu Lâu này? Bởi vì bảng hiệu dưới, có một viên thị tập đoàn tiêu chí. Ừ, cũng chính là ăn cơm không cần tiền. Đi vào thời điểm, Lục Tu lao thẳng đến chính mình cách ở Ninh Tiểu Bắc cùng Sở Nguyệt Hy trung gian, một tấm lạnh như băng mặt cương thi, thấy thế nào làm sao mất hứng. Sở Nguyệt Hy đỏ cả mặt, nghĩ thầm sau đó cũng không tiếp tục dẫn hắn đi ra tiến vào tiểu lâu. Ninh Tiểu Bắc không có trực tiếp lấy ra hắc kim trí tôn thẻ, mà là trước tiên đặt trước cái phòng khách, mẫu đan. Thấy Ninh Tiểu Bắc một bộ muốn mời khách dáng dấp, Sở Nguyệt Hy cu nở dê không ngăn cản. Na nở dê rõ ràng như Ninh Tiểu Bắc loại này nhà giàu thiếu gia, mời khách nếu là bị cản trở, sẽ rất không vui. Điểm một bàn món ăn, Ninh Tiểu Bắc cùng Sở Nguyệt Hy đói bụng đã lâu, trực tiếp khởi động. Lục Tu, ngươi làm sao không ăn a? Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc dùng cơm cân lau miệng, phát hiện Lục Tu trước mặt sứ trắng trong bát, liền một điểm vấy mỡ đều không có. Sợ ta hạ độc ca? Ninh Tiểu Bắc bĩu môi. Lục Tu, ta một ngày đều không thấy ngươi ăn đồ ăn, ngươi chẳng lẽ không đói bụng à? Nói, Sở Nguyệt Hy dùng chiếc đũa cắp lên một khối đông pha thịt, vui cười địa ở Lục Tu trước mặt quơ quơ. Lục Tu vây quanh cánh tay, trong mắt lóe ra một tia xem thường. Một ngày không ăn đồ ăn hử, ở áp pha nít sở tăng chiến trường thời điểm, coi như hai cái cuối tuần không ăn không uống, hắn đều có thể duy trì đỉnh cao sức chiến đấu. Thiên sinh, các ngươi bí chế khảo bò bít tết được rồi. Chính vào lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, một phục vụ đẩy một chiếc toa ăn, túi đầu đi vào. Bí chế khảo bò bít tết Ninh Tiểu Bắc ngẩn người, hắn thật giống không điểm qua món ăn này chứ chính đang hắn sững sờ trong nháy mắt, cái kia phục vụ đống nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt né qua một đạo tàn khốc, hắn cấp tốc từ bàn ăn dưới lấy ra một cái màu đen súng lục, không nói hai lời, quay về Sở Nguyệt Hy vừa muốn nổ súng, đây rõ ràng là muốn đẩy nàng vào chỗ chết ra. Sở Nguyệt Hy tâm thần đều chấn động, theo bản năng mà kêu một tiếng, đối mặt nòng súng, NaNZ căn bản là không có cách né tránh. Ẩm phục vụ, không, là sát thủ. Này sát thủ không có một chút nào dây dưa dài dòng, giơ tay trong nháy mắt, liền bóp cò thương là tiêu ẩm thương, sát phạt QNZ dị thường quả đoán. Hiển nhiên là một tên sát thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà hàng một tiếng kêu rên hưởng lên, mang theo một tia thống khổ. Lục Tu sững sờ một giây đồng hồ, Sở Nguyệt Hy kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn không có, điên cuồng đánh về phía Lục Tu. Chỉ thấy Lục Tu chẳng biết lúc nào che ở trước người của nàng, bụng trúng đạn, mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng cắn răng chịu đựng, gắt gao thủ hộ ở Sở Nguyệt Hy trước mặt, thân thể chưa từng lay động. Sẽ ở đó sát thủ muốn nổ phát súng thứ hai thì, Ninh Tiểu Bắc dĩ nhiên đến hắn trước người. Hứ Ninh Tiểu Bắc đầu đầy căm tức, nắm lấy sát thủ kia giơ súng tay phải, chính là ma nhờ mẹ vặn răng rắc cự lực bên dưới, sát thủ chỉnh cánh tay phát sinh xương vỡ vụn âm thanh, quần áo từng mảnh phá nát một chiều, này sát thủ cánh tay phải liền triệt để mất đi khôi phục khả năng. A sát thủ khuôn mặt vặn mèo, trong nháy mắt liền cảm nhận được sống không bằng chết cảm giác, nhưng mà hắn mới vừa kêu lên thảm thiết, liền bị Ninh Tiểu Bắc ở trên cổ điểm mấy cái huyệt đạo. Thoáng chốc, hắn cổ họng bên trong chỉ có thể phát sinh ôi ôi thanh, ngũ quan hết sức vặn mèo. Tựa hồ lập tức liền muốn đau chết trôi qua. Câu vượt 10 đồng cuối chương.